Bát gia tái thế, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1132 có thể đáp ứng yêu cầu mà Diệp Ca vừa nói. Tên khốn này, Âu Dã Thanh Vũ vừa có ấn tượng tốt với Diệp Ca, hiện tại đã lập tức biến mất. Sự chán ghét đối với hắn càng thêm mạnh mẽ hơn. Không sao, Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, hai người có thể đi. Đừng lo cho chúng tôi. Lúc này, Giang Hồ Hải mới đứng dậy nói. Không đi, Lữ Đông Dã không chút suy nghĩ từ chối ngay. Diệp Ca có ý nhắm vào bọn họ. Hắn ta còn vác mặt đi trên cầu băng sao? Rõ ràng là hắn ta sẽ không đi. Kỳ Hàn vác kiếm trên lưng, lạnh lùng nói. Tôi sẽ không dựa vào sức mạnh của người khác để vượt qua cuộc sát hạch. Tiếng bàn tán vang lên. Lời nói của Diệp Ca đã được mọi người tán thành. Sau đó hắn không hề hỏi ý kiến của nhóm người Âu Dã Thanh Vũ mà trực tiếp bố trí mọi người đi lên cầu băng sang bờ bên kia. Viện trưởng, chuyện này không phù hợp với quy tắc. Trần Nguyên Bình cau mày trầm giọng nói. Trong số những người đó, có rất nhiều người không thể vượt qua cuộc sát hạch trên sông Tây Lưu. Bây giờ dựa vào may mắn, đối với những học viên khóa trước, thật không công bằng. Trần Sư Huynh, anh nói như vậy là không đúng rồi. Thứ nhất, Diệp Ca không phải tạo ra cầu băng bằng sức mạnh của chính mình, mà bằng sức mạnh của tất cả mọi người. Thứ hai, đôi khi may mắn cũng là một phần của sức mạnh. Các học sinh khóa trước sao lại cảm thấy không công bằng? Chỉ có thể trách bọn họ không gặp phải một người mạnh mẽ như Diệp Ca thôi. Viện trưởng, Trần Nguyên Bình muốn nói gì đó, nhưng Tử Vân Tử đã xua tay ngắt lời. Bất Phàm nói đúng, may mắn đôi khi là một phần của sức mạnh. Huống hồ, không phải cậu ấy đã đặt ra quy tắc rồi sao? Người có thực lực quá yếu không thể đi trên cầu băng. Giọng điệu của Tử Vân Tử rất kiên định, không được phản bác. Ở ngoại viện, ông ta làm chủ, thu nhận bao nhiêu đệ tử tạp vụ, bao nhiêu đệ tử, đều do ông ta quyết định. Đây là quyền lực của ông ta. Rõ ràng ông ta sẽ không vì mấy tên đệ tử tạp vụ hay nhận thêm mấy đệ tử chính thức ở ngoại viện mà đắc tội với một thiên tài như Diệp Ca. Trần Nguyên Bình hoàn toàn im lặng, không nói thêm nữa. Rõ ràng Tử Vân Tử đã quyết tâm có ý thiên vị, giúp đỡ Diệp Ca, ông ta còn có thể nói gì? Trước khi Trần Bát Hoang đến, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước bờ sông Tây Lưu, dưới sự bố trí của Diệp Ca và Cổ Tinh Vũ, một nhóm người đã bắt đầu đặt chân lên cây cầu băng. Cầu băng, vô cùng chắc chắn, rất nhanh, bên này chỉ còn lại Diệp Ca, Cổ Tinh Vũ, một vài tên tùy tùng của hắn cùng với nhóm người Âu Dã Thanh Vũ. Em Thanh Vũ, Diệp Ca nở một nụ cười mà hắn tự cho là ưa nhìn và ôn hòa. Đến bên cạnh Âu Dã Thanh Vũ. Mời, Diệp Ca tôi mời em cùng đi qua sông Tây Lưu. Đồng ý không? Giọng điệu của hắn rất bá đạo, thể hiện sự tự tin tột cùng. Âu Dã Thanh Vũ là em gái của Âu Dã Tư Linh. Chắc chắn không muốn trở thành một đệ tử tạp vụ ở ngoại viện đâu nhỉ. Mà dựa vào sức mạnh của một mình cô ta, rõ ràng là không thể vượt qua sông Tây Lưu. Hắn đoán Âu Dã Thanh Vũ nhất định sẽ đồng ý. Cách chương.